Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, chương 2705, Long Sáo. Giường, Emma Levin giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ ôm tại Lam Phong trong ngực. Nghe lấy Lam Phong giảng thuật tại U Minh đảo vụ nổ hạt nhân sự kiện phát sinh sau hắn là như thế. Nào còn sống sót đi qua cùng về sau đã phát sinh một dãy chuyện đến. Nói như thế nào Lam Phong như thế nào nhất thống hắc ám thế giới. Như thế nào bình định trong nước bàng môn tà đạo chờ một chút. Đương nhiên, Emma Levin cũng sẽ cho Lam Phong giảng thuật nàng tại Long vực chỗ phát sinh sự tình. Bà tắc nhân gian theo tiểu kim mang theo nàng đi vào Long vực không lâu sau. Tinh không dị tộc chính là căn cứ tiểu kim xuyên qua không gian quỹ tích tính toán ra Long vực chỗ. Vị trí tiến hành tìm kiếm. Khi triệt để xác định Long vực vị trí chỗ sau bọn họ ngồi vũ trụ phi thuyền quy mô buông xuống Long vực, đồng thời đối Long vực rất nhiều thần Long tiến hành săn bắt cùng đánh giết. Muốn đồ trưởng khống toàn bộ Long vực, rơi vào đường cùng Emma Levin đành phải tu luyện Long Hoàng còn sót lại tại Long Sào dưỡng Long. Quyết công pháp và ngự Long quyết cùng tiểu kim ký kết hoàn toàn mới Long tộc khế ước. Làm đến tiểu kim có thể mau chóng khôi phục đồng thời. Nàng cũng có thể thu hoạch được Long tộc lực lượng mà hiệu lệnh đảo thần Long cùng tinh không dị. Tộc tiến hành đại quy mô chiến đấu. Trận chiến đấu này tiếp tục mấy năm lâu dài. Cuối cùng không biết nguyên nhân gì tại trước đây không lâu tất cả tinh không dị tộc thì là toàn bộ. Rút đi, mà Emma Levin thì là nhân cơ hội này mượn nhờ đảo rất nhiều thần Long chi lực cùng nàng đoạt được. Long Hoàng truyền thừa đem chọn cái Long vực hoàn toàn phong tỏa. Bây giờ Emma Levin tu vi có rất nhiều thần long chi lực. Đem tự thân cương khí càng là diễn hóa trở thành thánh long chi khí. Lực sát thương kinh người. Bá đạo vạn phần. Cảnh giới trọn vẹn tăng lên tới chuẩn đế đỉnh phong hậu kỳ. Bị tinh không dị tộc gọi là long vực nữ hoàng. Đối với Emma Levin kinh lịch cùng kiên cường Lam Phong có thể nói là mừng rỡ không thôi. Tán thưởng vạn phần. Nàng có thể có hôm nay dạng này thành. Lam Phong đánh đáy lòng cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Đồng thời, Lam Phong dưới đáy lòng làm ra một cái quyết định. Hắn quyết định đem tất cả Long Hoàng truyền thừa đều dạy cho Emma Levin. Hy vọng có thể trợ Emma Levin một chút sức lực đột phá trở thành vũ đế cảnh cường giả. Mà lại bây giờ Lam Phong rất rõ ràng. Muốn bước vào đến vũ đế cảnh quang dựa vào người khác truyền thừa là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phụ thân hắn đã từng nói đến qua hắn thân thể đồ vật quá mức hỗn tạp. Khó có thể đi ra bản thân đạo đường thành thánh. Đã như vậy Lam Phong may mà chặt đứt đây hết thảy. Vứt bỏ đây hết thảy. Bất luận là Long Hoàng truyền thừa. Long Hoàng huyết mạch, thái cực âm dương kình khí chờ một chút. Cho dù là thập hung thú. Thậm chí cổ thần chi thể, hắn cũng toàn diện đều không cần. Hắn cần phải đi ra một đầu thuộc về chính hắn nói. Không thể không nói, Lam Phong ý nghĩ này thật sự là có chút điên cuồng cùng cố chấp. Giờ khắc này Lam Phong hắn muốn đi ra một đầu thuộc về chính hắn đường. Giống như là kiếm hoàng Mihawk một lòng truy cầu kiếm đạo. Vũ thần một lòng truy cầu võ đạo đồng dạng. Bọn họ lời nói đều là thuần túy. Tự đi ra ngoài, mà Lam Phong lại còn không có tìm được chính mình đạo. Chính mình đường, Lam Phong cùng Emma Levin một trò chuyện là một ngày một đêm. Hồn nhiên quên căn phòng cách vách cái kia rơi vào trọng thương hôn mê Phượng Thiên Nữ Vương. Đúng, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Emma Levin thân thể trầm giọng mở miệng nói. Levin, đã tiểu kim đã trưởng thành. Người cùng hắn ký kết khế ước nơi này lại không có tinh không dị tộc xâm lấn. Như vậy vì cái gì ngươi không cho tiểu kim vận dụng long tộc thần thông không gian truyền tống về. Đến địa cầu, nghe nói Lam Phong lời nói. Emma Levin cái kia mỹ lệ gương mặt không khỏi hiện ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ đến. Do dự một chút chậm chậm mở miệng nói. Tuy nhiên tiểu kim hiện tại có thể vận dụng long tộc thần thông không gian truyền tống. Nhưng là chúng ta không thể quay về. Một là bởi vì chúng ta không biết địa cầu chỗ tinh vực tọa độ. Hai là bởi vì tinh không dị tộc những tên khốn kiếp kia đem long vực này thông hướng ngoại giới. Không gian thông đạo cho đều phong kín. Thậm chí có thể nói bọn họ phong ấn long vực chỗ cái này chỉnh hành tinh. Ta tra xét những cái kia không gian phong ấn chỉ có vũ đế cảnh cường giả mới có thể phá vỡ bọn. Họ những cái kia phong ấn rời đi viên tinh cầu này. Rời đi long vực, nghe nói Emma Levin lời nói. Lam Phong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, đầu rất nhanh chuyển động, dường như nghĩ đến cái gì. Thần sắc hắn thì là từ từ biến đến băng lãnh cùng khó nhìn lên. Hắn rốt cục biết vì cái gì tinh không dị tộc những tên kia sẽ đem xâm lấn long vực rất nhiều binh. Lực cho rút lui, nhất định là bởi vì những tên kia bởi vì cổ điền la tử vong mà phẫn nộ bạo tẩu. Đem tất cả binh lực cho vùi đầu vào tiến công địa cầu chi. Cũng là bây giờ địa cầu tình cảnh không thể nghi ngờ là cực kỳ không ổn. Xem ra chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp rời đi long vực. Về đến địa cầu đi. Lam Phong ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói. Rời đi long vực biện pháp duy nhất là đột phá đến vũ đế cảnh. Đánh vỡ ngoại giới không gian phong ấn. Sau đó thu hoạch được địa cầu tại tinh không tinh vực tọa độ để tiểu kim thi triển long tộc thần. Thông truyền tống về đi. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin vẻ mặt nghiêm túc địa trả lời. Phóng nhãn đã từng đi qua trăm ngàn năm qua, có thể thành công bước vào đến vũ đế cảnh trở thành vũ đế cảnh cường giả cũng vẻn vẹn chỉ có lấy Long Hoàng một người. Cho dù là Lam Phong phụ thân đều không có thể bước vào một bước kia. Bởi vậy có thể nghĩ đột phá trở thành vũ đế cảnh cường giả là khó khăn bực nào. Lam Phong bọn họ muốn một lần nữa về đến địa cầu không thể nghi ngờ là khó thêm khó. Có thể nói là hy vọng xa vời. Yên tâm, ta sẽ đột phá trở thành vũ đế. Nhìn lấy Emma Levin cái kia hơi có vẻ uể oải thần sắc. Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng. An ủi mở miệng nói. Ta tin tưởng ngươi. Emma Levin một mặt mỉm cười. Kiên định mở miệng, đi thôi, chúng ta bây giờ đi xem một chút Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, theo giường ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, khẽ cười nói, Emma Levin nhẹ nhàng gật đầu, cũng là nhanh chóng mặc quần áo. Ngay sau đó tại Lam Phong chỉ huy phía dưới cất bước hướng về Phượng Thiên Nữ Vương trong phòng. Bước đi, nhìn lấy cái kia rơi vào hôn mê Phượng Thiên Nữ Vương. Emma Levin chân mày hơi nhíu lại, tay ngọc dò ra, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Nguyên bản tại Phượng Thiên Nữ Vương thể nội dù cho ngang bá đạo không cương khí thì là như là bị một loại nào đó triệu hoán giống như theo Phượng Thiên Nữ Vương thể nội bay ra ngoài. Vờn quanh tại Emma Levin đầu ngón tay hóa thành một đầu kim sắc tiểu long. Sau đó biến mất không còn tăm tích. Khụ khụ, theo thể nội lưu lại bá đạo cương khí bị gỡ ra. Nguyên bản ngủ say Phượng Thiên Nữ Vương lại là ho kịch liệt thấu lên. Khuôn mặt tái nhợt từ từ biến đến hồng nhuận phơn phớt. Chậm chậm địa mở mắt ra. Yêu nữ, ngươi, làm Phượng Thiên Nữ Vương mở mắt ra nhìn đến Emma Levin lúc. Sắc mặt nàng không khỏi biến đổi. Đang muốn động thủ cũng là bị Lam Phong cản lại. Ngay sau đó hướng về Phượng Thiên Nữ Vương giới thiệu nói. Được, tiểu Phượng Thiên đừng làm rộn. Từ đâu tới nhi cái gì yêu nữ? Nàng là thê tử của ta Emma Levin. Thê tử ngươi Emma Levin. Nghe được Lam Phong lời nói. Phượng Thiên Nữ Vương động tác cứng đờ. Hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Emma Levin. Sau đó lại nhìn xem Lam Phong. Không biết vì sao tâm lại là không hiểu có chút khó chịu cùng đau đớn. Phảng phất có được đao tử xẹt qua đồng dạng. Không sai. Thê tử của ta Emma Levin. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trịnh trọng nói. Cái này. Nơi này tại sao có thể có thê tử ngươi? Phượng Thiên Nữ Vương ánh mắt dò xét bốn phía nhìn lấy cái này đơn giản gian phòng. Nghi ngờ mở miệng. Bọn họ thế nhưng là tại cái này một khỏa lạ lẫm tinh cầu. Cái này một khỏa tinh cầu gọi là thần long ngôi sao. Mà ở trong đó chính là rất nhiều người hướng tới long vực. Rất sớm trước thê tử của ta Emma Levin chính là đi tới nơi này. Lam Phong chậm chậm giải thích, nói, người tốt, Phượng Thiên tiểu thư, ta là Emma Levin, cảm ơn ngươi những ngày này đến một lần đối Phong chăm sóc. Trước đó là hiểu lầm một trận, đối ngươi tạo thành thương tổn, ta biểu thị từ đáy lòng áy náy. Emma Levin đối với Phượng Thiên nữ vương xòe bàn tay ra đến vẻ mặt thành thật mở miệng, trong miệng truyền ra tràn ngập áy náy lời nói. Hừ, nhưng mà đối với Emma Levin xin lỗi Phượng Thiên nữ vương căn bản không có cảm kích. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, đem khuôn mặt hướng bên một bên đến. Đối với cái này Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong do dự một chút ngay sau đó mở miệng nói. Tiểu Phượng Thiên, ta dự định cùng Levin hồi mảng đại lục này chính tâm long sao. Ngươi cùng đi với chúng ta đi. Chính ngươi đi thôi, ta không đi. Thế mà trả lời Lam Phong lại là Phượng Thiên nữ vương cái kia lạnh lùng lời nói. Đi thôi Tiểu Phượng Thiên, cùng Levin tức cái gì? Nàng lại không phải cố ý. Thấy thế, Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ Phượng Thiên nữ vương bả vai. Mở miệng nói ra, chính ngươi cùng hắn đi thôi. Không cần phải để ý đến ta. Thế nhưng là, trả lời Lam Phong vẫn như cũ là Phượng Thiên nữ vương cái kia lạnh lùng lời nói. Đối với cái này, Lam Phong càng thêm bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy cái này Phượng Thiên nữ vương có chút không thể nói lý. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là Emma Levin lại dẫn đầu khẽ cười nói. Phong, người đi ra ngoài trước chờ chúng ta, để cho ta cùng Phượng Thiên tiểu thư đơn độc tâm sự. Tốt a, Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhún nhún vai quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Giống, Lam Phong vừa vặn đi ra nhà gỗ nhỏ. Hưng phấn tiếng long ngâm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên xoay quanh chân trời to lớn kim sắc cự long thì là lấy cực nhanh tốc độ đang thu nhỏ lại. Mấy cái lóe trong nháy mắt chính là đi vào Lam Phong trước mặt. Bao quanh Lam Phong, đung đưa nó cái kia cái đuôi nhỏ. Đầu này kim sắc cự long không là người khác, chính là Tiểu Kim. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, xòe bàn tay ra yêu thương sờ sờ Tiểu Kim cái đầu nhỏ đến. Ngay sau đó dường như nghĩ đến cái gì, hắn tâm niệm nhất động, tay Long Hoàng giới chỉ quang mang lóe lên, một cái tràn đầy kỳ lân nguyên tinh bình ngọc chính là hiện lên ở hắn tay. Lam Phong bắt đầu từ bình ngọc nhỏ ngược lại mấy cái kỳ lân nguyên tinh đi ra cho Tiểu Kim ăn. Làm cho Tiểu Kim hoan hỉ không? Cái đuôi nhỏ lay động đến càng thêm mau lẹ. Chủ nhân, ngài làm sao đến Long vực đến? Vì cái gì hiện tại thân thể ngươi như thế suy yếu? Thực lực cũng, tại Lam Phong đáy lòng càng là vang lên Tiểu Kim thanh âm tới. Đã trưởng thành nó đã sớm thông linh. Cho dù là nó cùng Lam Phong trực tiếp không có liên hệ, cũng có thể đối Lam Phong tiến hành truyền âm. Yên tâm đi Tiểu Gia Hỏa Nhi, ta không sao. Còn đến Long vực, ta đây không phải vì đến nhìn người a. Lam Phong trêu chọc lấy đáp lại nói. Nhìn lấy Tiểu Kim cái kia một bộ thèm ăn bộ dáng, hắn đưa tay bình ngọc trực tiếp đưa cho nó. Tiểu Kim huy động móng vuốt nhỏ bưng lấy bình ngọc nhỏ đặt ở bên miệng từng ngụm địa uống. Vào bên trong kỳ lân nguyên tinh, có thể nói là hưng phấn không? Thèm ăn vạn phần. Phong, tốt, chúng ta đi thôi. Ngay tại Lam Phong cùng Tiểu Kim ôn chuyện lúc, Emma Levin lại là mặt mỉm cười cùng Phượng Thiên Nữ Vương kéo tay từ bên trong phòng đi tới. Nhỏ mở miệng cười, nhìn lấy Emma Levin cùng Phượng Thiên Nữ Vương cái kia một bộ thân mật. Tựa như giống như tỉ muội đồng dạng bộ dáng. Lam Phong hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt, hoàn toàn không biết Emma Levin đến cùng nói với Phượng Thiên Nữ Vương cái gì. Làm cho nguyên bản đối Emma Levin tranh phong tương đối Phượng Thiên Nữ Vương bây giờ tựa như đối nàng như là tỷ tỷ đồng dạng, ngoan ngoãn phục tùng. Tốt, Lam Phong tâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Giống, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, Tiểu Kim lắc mình biến hóa hiển lộ ra bản thể. Lam Phong, Emma Levin ba người các nàng chính là ngồi tại nó đầu. theo một tiếng rồng gầm rung trời tiếng vang hoàn toàn. Tiểu Kim như là vạn long chi chủ mang theo rất nhiều quần long hướng về nơi xa chân trời bay đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.